Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 243. Khóc, A Tú đếm trên đầu ngón tay, tính A Châu còn có bao nhiêu thời gian mới sinh sản. Này tính toán, coi như đến xuân về hoa nở, chạy tới vào tháng 5, không đợi đến A Châu tin vui, trước chờ tới Thẩm An cùng Từ Ninh việc hôn nhân quyết định tin tức. Chợt nghe xong nghe, A Tú đều muốn sợ ngây người. Nàng biết Thẩm An đại khái là đem đời này dũng khí đều lấy ra. Phàm là nàng hẹn Từ Ninh lúc đi ra, Thẩm An nhất định chạy tới, ngẫu nhiên gặp. Thực tình ngược lại là chứng giám ân y thế nhưng là, nàng nhị thúc không phải không nguyện ý à. Đại đường huynh đây là làm cái gì? Vậy mà có thể thuyết phục nhị thúc à? Vẫn là Ôn thị nói cho nàng. Là đại ca ca ngươi chính mình ý tứ, cũng có ngươi nhị thẩm công lao. Thẩm An nhìn xem buồn bực, nhưng cũng có cố chấp thời điểm ân y chuyện chung thân của hắn. Nguyên bản nhị lão gia là muốn làm chủ tới, làm sao hắn một cái đàn ông, con gái nhà ai thế có được hay không, cũng chỉ có toàn nghe người ta há miệng nói, muốn nhìn nhau, vẫn là phải nữ quyến ra mặt, cố lão thái thái là thả nói ra đến mặc kệ. Cũng chỉ đành gọi nhị thái thái nhìn hai hồi. Lần này, nhị thái thái ngược lại là đánh lên 10 phần tinh thần đến vì nhi tử chọn nàng dâu. Nàng cho tới bây giờ đều là lòng dạ nhi cao. Ở trong mắt nàng, ngoại trừ vọng tộc quý nữ bên ngoài, ai còn có thể phối Thẩm An đâu. Nhìn tới nhìn lui, cũng vẫn là đều không có hợp ý. Còn nữa, nhị thái thái trong lòng cũng có cái tính toán nhỏ nhặt. Trước đó lão thái thái hướng vào Từ Ninh, mặc kệ trước đó như thế nào, hiện nay thế nhưng là thực sự định Nam Hầu Phủ Thiên Kim Môn Sơ nàng cũng đã gặp Từ Ninh một lần. Cô nương kia lời nói cử chỉ không kiêu ngạo không tự ti. Nhu hòa bên trong lộ ra kiên cường, dáng dấp cũng tốt, nhân vật phẩm hạnh bên trên nhị thái thái lại hài lòng cực kỳ. Về phần trượng phu lo lắng những cái kia. Nhị thái thái ngược lại tưởng rằng chuyện tốt, xuất thân không đủ, Từ Ninh chính mình sợ cũng là lòng dạ biết rõ, chính là gả cho người, cũng không tốt ỷ vào thân phận cùng bà mẫu tranh chấp không phải. Từ Ninh, quả thực chính là vì Thẩm An chế tạo riêng hợp ý thê tử. Đương nhiên đây đều là nhị thái thái chính mình tiểu tâm tư. Không thể nói ra miệng, mặc dù cái này điểm tâm nghĩ. Vô luận là cố lão thái thái vẫn là Ôn thị, thậm chí là A Tú, đều có thể đoán được mấy phần. Đối với nhị lão gia tập trung tinh thần cũng nên tìm cái khuê dự tốt xuất thân chính con dâu ý. Nghĩ, Thẩm An rất là bất mãn. Tại nhị lão gia lại một lần nói lên nhìn chúng nào đó môn phong thanh chính người ta cô nương thời. Điểm, Thẩm An rốt cục nhịn không được. Ý của phụ thân, ta dù không dám phản bác. Chỉ có một câu hỏi ngài, ngài cảm thấy, nhị muội muội nhân duyên thế nhưng là tốt, không phải hắn nhỏ bé phụ thân của mình, có thể nhị lão gia đang nhìn người về điểm này, thật không có cái gì có thể nói ngoa, lúc trước nếu như không phải hắn khư khư cố chấp đem A Giao gả vào Trần gia, A Giao lại thế nào rời đi phồn hoa phú quý kinh thành, thân nhân không được gặp nhau. Dù cho muội phu Trần Chiêu mang theo A Giao rời nhà bên ngoài đảm nhiệm đi. Có thể chẳng lẽ liền có thể triệt tiêu A Giao nhận qua những cái kia ủy khuất. Bù đắp được nàng không thể nhìn thấy mặt trời đứa bé kia. Người, nhị lão ra nghẹn lời. Muốn phản bác, cũng không biết từ đâu bác lên. Chỉ có thể phẩy tay áo bỏ đi. Trước khi đi lưu lại một câu. Tùy ngươi, thuyết phục nhị lão ra. Nhị thái thái liền lại bôi nước mắt hướng Xuân Huy đường đi vào trong một lần. Cũng không biết cùng cố lão thái thái là thế nào nói. Cố lão thái thái cũng vẫn là thở dài mời Ôn thị cùng Hoắc quân. Chỉ nói là hướng định Nam Hầu phủ thử một lần. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, Thẩm An chỉ là Tĩnh Quốc công phủ nhị phong trường tử. Nhưng chưa phân gia, gọi hắn một tiếng quốc công phủ đại gia cũng không tính sai. Định Nam Hầu phu nhân cùng Hoắc quân tinh tế hỏi Thẩm An làm người làm việc. Lại nói bóng nói gió nghe ngóng một lần nhị thái thái. Hoắc quân tự nhiên là biết gì nói nấy. Thì thật, nhị thái thái ở kinh thành thanh danh cũng không tệ lắm. Mani trước đó bị cấm túc trong phủ. Đối ngoại cũng là nói thân thể nhiễm việc gì. Tĩnh quốc công phủ hai đời nữ quyến. Từ cố lão thái thái lên, đến ôn thị, lại đến nhị thái thái tam thái thái. Mặc kệ tính tình bản tính như thế nào, ngoại nhân nhưng cũng không thể không nói. Thẩm gia các nữ tử đều là rõ lý lẽ hiểu quy củ người. Hoắc Quân lặng lẽ nói cho Định Nam hầu phu nhân, dù ta tới chậm chút, cũng không biết lúc trước xảy ra chuyện gì, nhưng gần nhìn xem đến, nhị tẩu đối hai tử là không lời nói. Về phần cái khác, trong nhà ai cũng không phải thập toàn thập mỹ. An ninh có thể vì, chắc hẳn ngài so ta rõ ràng hơn chút, khác ta không dám hứa chắc, chỉ có thể đối tẩu tử nói, có chúng ta lão thái thái tại, đại tẩu tại. An ninh tuyệt không về phần bị ủy khuất. Định Nam hầu phu nhân cẩn thận suy nghĩ hai ngày. Lại hỏi Từ Ninh y tứ, cũng liền ứng việc hôn nhân. Cố lão thái thái mười phần vui vẻ. Nàng vốn là thích Từ Ninh nữ hài nhi kiểu này. Trầm tĩnh không mềm yếu. Nhìn xem mà có thể chống lên môn hộ. Thẩm An tâm nguyện được đền bù. Càng là khó được dáng tươi cười nhiều hơn. Có thể nói, việc hôn sự này. Ngoại trừ còn cảm giác có chút tiếc nuối nhị lão ra bên ngoài. Không người không hài lòng. Bởi vậy bên trên, dù chỉ là tiểu định, Tĩnh quốc công phủ cũng làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Cả nhà nữ quyến toàn bộ thân đến Định Nam hầu phủ. Liền liền A Chân A Giáp mấy người cũng không rơi xuống. Định Nam hầu phu nhân chỉ có Tư Ninh một đứa bé. Tại này việc hôn nhân bên trên cũng rất coi trọng. Đem tiểu định lễ làm được rất là náo nhiệt. Tiểu định lễ bên trên, A Tú cười híp mắt cùng một thân thiến màu đỏ váy áo Từ Ninh nói. Lúc trước bảo ngươi An Ninh tỷ tỷ, sau này liền muốn gọi tẩu tử nữa nha. Từ Ninh bị trêu ghẹo. Cũng không để ý, trên mặt chỉ có chút đỏ ửng, nhướng mày, nắm vuốt A Tú tay. Trưởng tẩu như mẹ, về sau còn dám tinh nghịch, ta liền có thể giáo huấn ngươi, A Tú. Này, này cùng An Ninh tỷ tỷ luôn luôn kỳ nhân dịu dàng ổn trọng nhân vật thiết lập không phù hợp lắm hợp. A, tiểu định yến sau, Tĩnh quốc công phủ các nữ quyến cùng nhau cáo từ. A Tú ngồi ở trên xe ngựa, nhỏ giọng cùng ôn thị nói. Về sau nhị thẩm dự định, sợ là muốn thất bại đâu, a. Ôn thị mỉm cười, lời này nói thế nào? A Tú uốn tại bên người nàng, bĩu môi nói. Nương hẳn là không biết nhị thẩm dự định sao. Lời còn chưa dứt, bị ôn thị một đầu ngón tay gảy tại trên trán. Thật dễ nói chuyện, xoa trán. A Tú thở dài, ta thế nào cảm giác, lớn tuổi, nương liền không thích ta đây. Lúc trước, đều chỉ có yêu, nơi nào có dạng này động thủ thời điểm đâu. Cảm khái một lần sau, đào lấy ôn thị bả vai, ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nói mấy câu. Sau đó hai tay một đám, lộ ra trắng bóc trong lòng bàn tay. Ta có thể minh bạch mấy phần nhị thẩm ý tứ. Chỉ là ngày bình thường nhìn An Ninh tỷ tỷ, tuyệt không phải cái kia loại có thể bị người nắm ân ni thật tính toán ra. Từ Ninh gả cho Thẩm An, kia là thấp gả, vô luận là gia thế, vẫn là nhân vật nhi. Ôn thị chỉ cười lắc đầu, cầu nhân đến nhân, lấy Từ Ninh thủ đoạn. Nhị thái thái muốn nhiều năm nàng dâu ngao thành bà, ở trước mặt nàng khoa tay múa chân, sợ thật đúng là kém chút hỏa hầu, bất quá liền ôn thị xem ra, Từ Ninh đã có thân phận, lại có phong phú đồ cưới, càng hiếm thấy hơn thông hiểu tục vụ, khôn khéo già dặn, cùng chỉ biết là khổ đọc thi thư nghiên cứu học vấn Thẩm An. Cũng coi là một đôi bổ sung lương phối, chỉ nhìn về sau đi tục ngữ nói việc vui thành đôi. Mới trở về quốc công phủ, hừ hừ, các nữ quyến đều góp trong xuân huy đường cùng cố lão thái thái nói chuyện. Liền có Lâm Trầm cố ý từ Bắc Cảnh đuổi người trở về đưa tin. Trong tháng tư thời điểm, A Châu thuận lợi sinh hạ một nữ, cố lão thái thái mừng đến gặp răng không thấy mắt, hai tay hợp lại vui vẻ nói. Lúc trước đợi bao nhiêu trời đều nghe không được tin, gọi ta này trong lòng gấp cái gì giống như. Đuổi tình là chờ ở tại đây đâu. Song hỉ lâm môn, cháu gái cháu gái cháu gái. A Tú cả phòng bên trong chuyển gọi, nàng có một hàng cháu trai. Cháu gái vẫn là đầu một cái đâu, vẫn là A Châu hài tử. Cố lão thái thái lại hỏi người tới A Châu mẫu nữ vừa vặn rất tốt. Tới là A Châu của hồi môn, trước kia phục thị cố lão thái thái. Hơn 30 tuổi nàng dâu một thân nhi sáng rõ y phục. Trên mặt mang theo chút vẻ mệt mỏi, tinh thần nhi lại tốt, người cũng hỉ khí dương dương. Cười theo trả lời, phu nhân cùng đại cô nương đều tốt. Đại cô nương rơi xuống đất nhi thời điểm, khoảng chừng nặng 8 cân. Phu nhân còn ghét bỏ nói hai từ đỏ, nửa chút không theo nàng. Kết quả mới 3 ngày, liền trắng trắng mập mập, cái kia khỏe mạnh a. Khóc một cuống họng nửa bên trong phủ đều có thể nghe thấy. Tắm 3 ngày nhi cũng náo nhiệt, bá gia bày cả ngày tiệc cơ động. Lại mời bên kia nhất là đức cao vọng trọng lão phu nhân cho đại cô nương tắm 3 ngày hát chúc. Liền liền Vinh Vương Điện Hạ, cũng đều đích thân đến chúc mừng, còn nói muốn nhận nhà chúng ta đại cô nương làm nghĩa nữ. Ai yêu cái kia thể diện a? Nô tỳ một lát, đều cũng không nói ra được, chỉ có thể làm thay lấy đại cô nương vui vẻ thôi. Nàng vóc người hỉ khí, lại 10 phần biết nói chuyện, rất là hiểu được như thế nào thuận lão thái thái tâm tư nói tiếp. Những lời này nói xuống, cố lão thái thái cười đến con mắt càng phát ra xem không thấy. Vinh Vương Điện Hạ còn muốn nhận làm nghĩa nữ. Đây chính là thiên đại phúc khí. Các ngươi là trở về kinh liền chạy vội nơi này, vẫn là đi trước Lâm Hầu Phủ. Này tức phụ nhi vội nói, bá gia đuổi hai chúng ta cửa cùng nhau trở về. Chúng ta chiếc kia tử đã hướng Lâm gia đưa tin đi. Cố lão thái thái gật đầu. A Trầm làm việc cũng càng ngày càng nặng ổn. Trở về chuyến này các ngươi cũng vất vả, nhanh đi nghỉ ngơi một chút. Tay giơ lên, liền có nha hoàn tới nghe phân phó, nhận tàu tử ngươi đi nghỉ ngơi, lại khiến người ta thưởng này ba tử một thất chất vải hai bộ y phục cùng một viên đại đại thỏi bạc. Nàng dâu mặt mày hớn hở cảm ơn thưởng. Đi ra, cố lão thái thái vuốt ve A Tú tóc, lần này nhi không lo lắng a, không lo lắng á. A Tú cực kỳ vui mừng, nghĩ đến rõ ràng mập ngoại tôn nữ, lại lên hướng tới chi tâm. Nếu là ta cũng có thể đi Bắc Cảnh nhìn xem cháu gái, thì càng không lo lắng, chờ ngươi lớn chút rồi nói sau. Cố lão thái thái vui tươi hớn hở nói, chờ ngươi cùng A Ly đám cưới, gọi hắn đưa chúng ta nương hai cái cùng một chỗ đi. A Tú, làm sao bây giờ, nàng lại có chút ngóng nhìn đám cưới, nhị thái thái định ra hài lòng con dâu, góp thú cười nói, không phải sao, tính toán. Lại có mấy tháng An Vương gia hiếu kỳ liền đầy, A Tú cũng cập kê, chính là nên đại hôn thời điểm đi, dừng một chút, lại nói tiếp đi lên, nghĩ như thế, A An cùng A Ninh việc hôn nhân, cũng sớm định ra làm mới tốt, đến lúc đó, ca ca tẩu tử cùng nhau đưa cửu nha đầu xuất giá. Chẳng phải là càng trọn vẹn, đã mời người đi quên đi ngày tốt, xem chừng cũng liền có tin. Cố lão thái thái gật đầu. Cảm thấy lúc này nhị thái thái nói chuyện, cũng không như lúc trước như vậy không lọt vào tai. Bất quá cửu nha đầu này đại hôn, còn phải hỏi ngươi tẩu tử ý tứ. Ôn thị thấy ngược lại là rất mờ. Coi như xuất các, A Tú cũng là trong kinh thành, hai mẹ con nếu là nghĩ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Phượng Ly liền không nói, lão vương gia cùng thái phi cũng là nhìn xem A Tú lớn lên. Đối nàng rất là yêu thương, Ôn thị cũng không có sầu lo A Tú qua cửa chịu ủy khuất. Nhắc lên hôn sự của mình, A Tú vội vàng giả bộ như thẹn thùng, bụng mặt chảy, thuận hành lang một hàng chạy tới A Châu ban đầu khuê phòng. Tĩnh quốc công ngay tại trong phòng ngồi, A Tú từ cửa sổ nhìn sang, không biết thế nào, bóng lưng cao lớn của hắn vậy mà có vẻ hơi tiêu điều. Sau đó, nàng liền trông thấy Tĩnh quốc công cúi đầu, tựa hồ là lau một chút khóe mắt, khóc, khóc, hết chương.